pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 124 thứ 9 đạn mỗi người đều ái Tống Thừa Tướng. Tống Quan cuối cùng là bị Tống Chiêm lạnh mặt, cấp trực tiếp ném vào trong xe ngựa. Kết quả đầu trực tiếp sườn trên vách khái một chút. Vì thế trên trán liền trực tiếp thấy vệt đỏ, phía trước thời điểm. Tống Quan chính là đã uống say. Nhưng nhân không có người khác tới nhiễu. Cho nên không rõ chân tướng mọi người nhìn. Nhưng thật ra cảm thấy hắn không có say. Kết quả bị Tống Chiêm như vậy một chỉnh lộng. Này men say nhưng thật ra hiện đi lên. Một đường bị Tống Chiêm khiêng lại đây trên đường. Hắn còn dẫy giụa đến rất lợi hại. Tống Chiêm là phí thật lớn công phu. Mới đưa Tống Quan nhét vào trong xe ngựa. Bị mạnh mẽ nhét vào trong xe ngựa lúc sau. Này uống cao con ma men còn xảo muốn đi ra ngoài. Kết quả tránh động vừa lơ đãng liền lại tới lui khái chứ đầu. Đông, đến một tiếng còn thực vang, Tống Chiêm thân hình một đốn. Hắn nhìn chính mình nguyên bản còn ồn ào nhốn nháo nhị đệ. Như vậy cắn chứ lúc sau nhưng thật ra cũng không xảo. Liền như vậy thiên đầu che lại đầu. Không rên một tiếng mà ngồi yên. Trên mặt lộ ra một cái không sai biệt lắm là khái ngốc biểu tình, nhìn như vậy biểu tình ngây ngốc. Hồ hồ Tống Quan, Tống Chiêm kia vẫn luôn căng chặt thần kinh nhất thời lơi lỏng xuống dưới. Phía trước hắn vẫn luôn sinh khí thật sự, cảm xúc dao động đến lớn, đó là ngực đau đến hoàng. Lúc trước một đường mãi cho đến đem Tống Quan từ kia cách gian bắt được. Tống Chiêm đều là tức giận đến lợi hại. Cố tình lại cường tự bưng không chịu kêu người khác nhìn thấu đi. Vì thế lúc này lơi lỏng xuống dưới. Trên mặt liền hiện ra một chút mệt mỏi tới, ngươi nhưng thật ra có bản lĩnh. Tống Chiêm nhắm mắt, có chút tự giễu mà cười một chút. Rồi sau đó hắn mở ra mắt, duỗi tay đem Tống Quan vớt lại đây. Cố tình lúc này vốn là khái choáng váng người lúc này lại bắt đầu náo loạn lên. Không an phận mà vùng vẫy tựa hồ là muốn đứng lên. Trong miệng nói chút lời mở đầu không đáp sau ngữ nói. Vấn tóc dây lưng đều tan còn không tự biết. Vì thế kia màu đen đầu tóc cứ như vậy trực tiếp phô tả Tống Chiêm một tay, lạnh lẽo phát hơi chạm vào trong lòng bàn tay. Làm Tống Chiêm có một cái chớp mắt hoảng thần. Bất quá này hoảng thần cũng chỉ đến một cái chớp mắt. Một cái chớp mắt qua đi. Tống Chiêm liền lạnh mặt đỡ này con ma men đầu vai. Chính là đem người mạnh mẽ an trí hảo, xe ngựa không biết khi nào đã bắt đầu hành tàu. Trong lòng ngực người này khởi điểm còn dẫy giụa không thôi. Sau lại phát hiện dẫy giụa cũng là không có hiệu quả liền dứt khoát bất chấp tất cả mà từ bỏ dẫy. Giụa, chỉ là bài hắn tay bất mãn nói. Người ai a, Tống nhị công tử là thật sự say đến lợi hại. Người đều không nhận biết, ánh mắt cũng không có ngày thường thanh minh. Giống như vậy treo mắt thấy lại đây ánh mắt tất cả đều là mê ly đến lợi hại. Tống Chiêm nhìn đối phương bộ dáng này liền phải sinh khí. Như vậy bất chính không trải qua bộ dáng. Cũng không biết lúc trước sở trong quán đầu người này. Có phải hay không chính là dáng vẻ này nhìn người khác hắn là thật sự sinh khí. Nhưng thật ra tưởng mắt không thấy tâm không phiền. Nhưng chính mình đã đem người lãnh ra tới. Hiện tại lại không thể đem người này trực tiếp quăng ra ngoài. Vì thế đành phải duỗi tay đem đối phương đôi mắt che lại. Tư thế này chính có thể nhìn rõ ràng đối phương lúc trước trên đầu khái ra tới kia nói vệt đỏ. Nhan sắc cũng không thâm bộ dáng. Là thiển sắc, sấn kia Tống nhị công tử màu da. Còn có trong xe cũng không tính quá sáng ngời ánh sáng. Thế nhưng không giống như là cái gì vết thương. Ngược lại như là lây dính một mảnh ngày xuân đào hoa cánh hoa, Tống Chiêm nhìn có một lát. Bàn tay phía dưới người nọ bị che lại đôi mắt, liền dần dần không vui, muốn tới dắt hắn tay. Nhưng động tác cũng không nhanh nhạy, ngón tay lung tung ở hắn mờ u bàn tay thượng bắt hai thanh. Móng tay không dài thậm chí tu bổ đến thập phần mượt mà. Chính là quá độ dùng sức. Vì thế liền ở hắn mờ u bàn tay thượng rơi xuống dấu vết Tống Chiêm bị chảo đau. Rốt cuộc là lòng che lại đối phương đôi mắt tay. Theo sau từ trong lòng ngực lấy ra một quản thuốc dán tới. Lại là trước một cái đem trong tay dược mặt đến Tống Quan cái trán miệng vết thương thượng. Hai người dán đến cực gần, uống đến say say. Tống Quan chớp chớp mắt, bỗng nhiên thấu lên đây điểm. Tống Chiêm đều còn không có phản ứng lại đây, hắn liền tiến đến Tống Chiêm cổ bên cạnh, dùng sức ngửi ngửi, kia phun tức như có như không mà mơn trớn Tống Chiêm cổ. Giống buông xuống cành liễu trong lúc lơ đãng dính người, có chút ngứa. Tống Quan cười một tiếng, đàn hương vị hảo trọng. Hắn nói như vậy đem chôn đầu nâng lên, tay không tự giác mà nắm chư Tống Chiêm vạt áo. Tống Quan kéo dài quá say khướt thanh tuyến, mang theo một chút đắc ý rào rạt, hình như là phát hiện cái gì người khác cũng không biết chính xác đáp án giống nhau. Cứ như vậy nói, nguyên lai ngươi là đại ca a. Tống Chiêm tay run lên. Kia một khắc ban đầu cường tự bưng lãnh đạm biểu tình rốt cuộc duy trì không đi xuống. Hắn chỉ cảm thấy nguyên bản liền có chút đau ngực, lúc này quả thực liền phảng phất là bị người hung hăng nắm chặt một phen, như là bị cắn một ngụm dường như. Tống Chiêm đẩy ra Tống Quan tay, cố tình mãn nhãn đều là kia mỉm cười biểu tình, trong tay thuốc dán đã sớm không biết rớt tới rồi cái nào góc. Tống Chiêm đau đến sắc mặt đã sớm một chốc mà trắng bệch đi xuống, trên trán có mồ hôi chảy xuống dưới. Nhưng này hết thảy người khởi sướng còn không biết chết sống mà thấu đi lên. Trong thanh âm cũng không mang nhiều ít quan tâm, tựa hồ chỉ là đơn thuần tò mò. Ngươi làm sao vậy? Tống Chiêm một khuôn mặt bạch đến không có huyết sắc, dồn dập mà hô hấp, ngực đau đến hắn tầm mắt đều có chút đen kịt. Hắn duỗi tay đem lại lần nữa tới gần lại đây Tống Quan đẩy ra. Chính là trên tay không có gì sức lực, cho nên đẩy cũng đẩy đến hữu khí vô lực. Thanh âm cũng là, người đừng tới đây. Tống Quan thuận thế nắm lấy hắn tay, dán thật sự gần. Người nói cái gì? Tống Chiêm cuối cùng khai xe ngựa cửa xe thời điểm, bên ngoài đánh xe tiểu đạo sĩ thấy Tống đại công tử kia bộ dáng, thật là sửng sốt một đại lang. Ngay sau đó mới phản ứng lại đây Lâm Uyên đạo trưởng đây là phát bệnh, may mà tiểu đạo sĩ trên người là bị sốt ruột thuốc chữa. Hắn vội ngừng đánh xe động tác, đầu tiên là đỡ Tống đại công tử trước phục dược, Tống nhị công tử cũng ra tới, bất quá là ở một bên tò mò mà nhìn. Đại công tử hoãn lại đây lúc sau, thấy nhị công tử mất huyết sắc môi run rẩy, ánh mắt tựa rốt cuộc có ngắm nhìn, chỉ là kia cảm xúc dao động như thế to lớn, tựa hồ là lại phải phát bệnh bộ dáng, hoàn toàn không rõ sự tình như thế nào liền phát triển trở thành cái dạng này. Tiểu đạo sĩ sợ tới mức lời nói đều sẽ không nói, cuống quýt đảo thật là làm đúng rồi một sự kiện, đó chính là hắn dựa vào bản năng trực giác, đem kia nguyên bản ở một bên nhàn nhã, không chút hoang mang nhìn sự tình phát triển say rượu Tống nhị công tử, cấp cưỡng chế tính mà chính là nhét trở lại trong xe, không thấy Tống nhị công tử. Tống đại công tử tay trống ở cửa gỗ thượng, hắn một khuôn mặt vẫn là trắng bệch, chỉ là cả người đều tựa hảo rất nhiều. Tiểu đạo sĩ ở một bên đợi một hồi lâu, sau đó nhìn Tống đại công tử hẳn là hoãn đến không sai biệt lắm, kia ngực kịch liệt phập phồng đều bình phục xuống dưới, quanh thân khí chẳng cũng đã không có ban đầu cái loại này khủng bố cảm. Lúc này mới do dự nửa ngày mà run rẩy mở miệng hỏi một tiếng, Lâm Uyên đạo trưởng. Hồi lâu lúc sau, tiểu đạo sĩ mới nghe được Tống đại công tử trả lời. Chỉ hai chữ, đi đi. Ngày mùa thu gió thổi ở người trên mặt đã có lạnh lẽo. Xe ngựa chậm rãi đi trước, Tống Chiêm dựa vào cửa gỗ, vẫn là nhắm hai mắt, phía trước trên trán ra mồ hôi lạnh, liền vẫn luôn chảy xuống tới dính ướt lông mi. Quả non sắc lông mi đến bây giờ đều vẫn là ẩm ướt, giống dính nước mắt, không ai biết. Tống đại công tử trong lòng chuyển qua vô số niệm tưởng, những cái đó ý niệm ở trong lòng hắn giống nước sôi giống nhau quay cuồng. Nghĩ đến hắn thân mình lại rất nhỏ mà run rẩy lên, đã là nổi lên sát ý. Này phía sau trong xe người cùng hắn liền cách một cái tấm ván gỗ, giết liền giết, một đao sạch sẽ cũng liền xong hết mọi chuyện, không cần lại phiền lòng chút cái gì, cũng không cần lại tâm hoảng ý loạn chút cái gì. Tiếng vó ngựa, Tống Chiêm dựa cửa xe nhắm mắt nghĩ tới rất nhiều ý niệm hỗn loạn. Hắn nghĩ đến phía trước ở Lâm Uyên Quan kia một ngày chính hắn là như thế nào đem Tống Nhị cấp mắng đi rồi, Kỳ thật chỉ là nhất thời ý niệm nảy lòng tham. Khi đó hắn ngồi ở đạo quan, nùng ấm dưới tàng cây bàn cờ thượng lạc tử linh tinh. Đã là hạ mạt, ve sầu mùa đông tiếng kêu thê lương bi ai mà đảo như là nhắc nhở người ngày sau sắp sửa ai lãnh. Chịu đông lạnh, hắn nhìn Kỳ Phổ, kỳ thật tâm tư sớm không ở này. Đợi có nửa ngày, rốt cuộc chờ đến kia làm tặc dường như tự bên ngoài có người hướng đại môn kẹt cửa tác phong thư. Động tĩnh, hắn nhìn kia tự kẹt cửa tiến dần lên tới giấy viết thư. Ngày mùa hè khi trường đã sớm gần kết thúc, thời tiết nóng tiệm tiêu. Thiên hắn lúc ấy chỉ cảm thấy trong lòng có một cổ tà hỏa bỗng nhiên phiên khởi. Khai đại môn, liền thấy Tống Nhị ngồi xổm trên mặt đất. Ngày ấy hắn đem người mắng, mà bị mắng Tống Nhị lúc ấy liền ngốc lăng lăng mà nhéo phong thư nhìn hắn. Trên mặt không có thương tâm khổ sở biểu tình, chỉ là giống một cái lạc đường tiểu hài tử giống nhau mà nhìn hắn. Kỳ thật trong khoảng thời gian này tới nay, hắn đều là vẫn luôn như vậy nói cho chính mình đi. Không thể tái kiến Tống Nhị, không thể tái kiến, nhưng vì cái gì không thể thấy? Này giữa lý do chính hắn không muốn suy nghĩ sâu xa. Rõ ràng đều như vậy lặp lại cùng chính mình nói qua. Có một số việc là sớm đã kế hoạch hảo. Có một số việc sớm đã mưu định rồi. Đó là chính mình từ nhỏ đến lớn ghét nhất Tống Nhị. Hắn sao có thể sẽ có cái gì cùng loại với không đành lòng ý tưởng. Nếu là có, kia cũng nhất định là nhất thời mê tâm hồn. Nếu là có, kia cũng nhất định là ảo giác. Nhưng những cái đó thời gian Tống Nhị cho hắn viết tin, hắn rồi lại đều thật là từng phong mở ra xem qua. Có chút thậm chí là hắn si ngốc tựa mà nhìn vài biến. Tống Nhị viết tin là bắt đầu thời điểm viết đến ngay ngắn. Vô luận là tự vẫn là nội dung, chính là viết đến sau lại đại để này đây vì hắn là sẽ không xem. Ước chừng là ôm thử ý tứ. Tóm lại là viết đến càng ngày càng tùy tính. Đặc biệt là có một hồi, trực tiếp đem thứ nhất tiền nhân lưu truyền tới nay về trong thôn đại ngốc chuyện xưa trực tiếp. Thay đổi tên, dùng chính là hắn kia Tống Chiêm, hai chữ, lại sau lại Tống Nhị thấy hắn đối lá thư kia tiên một. Chút tỏ vẻ cũng không, liền chắc chắn hắn là không xem này đó giấy viết thư. Từ nay về sau càng thêm mà viết đến không có cố kỵ. Quả thực là tự sa ngã mà. Đem kia giấy viết thư coi như định kỳ viết một viết tâm tình bút ký. Nghĩ đến cái gì buồn cười sự tình liền thuận tay viết một chút. Nếu không vui liền mắng hai câu. Có đôi khi viết sẽ viết chút chính mình hằng ngày. Cũng không phải chút cái gì cố ý sự tình. Gần chỉ là nghĩ đến đâu liền viết đến nơi nào. Bởi vì động bút phía trước cũng không có gì đại khái quy hoạch. Cho nên có đôi khi kia lời nói liền có vẻ gập ghềnh. Nói năng lộn xộn, trung gian còn hỗn loạn chút lỗi chính tả. Một chút thời điểm chữ viết càng là qua loa đến bay lên. Thiên hắn còn có thể đối với như vậy rác rưởi giống nhau giấy viết thư còn có thể lặp lại coi trọng. Vài biến, nếu này không phải si ngốc còn có thể là cái gì, hắn lại nghĩ tới ngày đó nhiều năm trôi qua với. Trong cung nhìn thấy Tống Quan ánh mắt đầu tiên. Đó là A Cha cùng phụ thân đã chết thời điểm. Bị hắn sai người tự pháp trường mang về tới Tống Quan. Một bên cung màu sắc và hoa văn trạch diễm lệ đến phảng phất đề huyết. Mà Tống Quan sắc mặt tái nhợt, chỉ có trên má dính phụ thân bị chém đầu khi bắn thượng vết máu khô cạn đến rõ ràng. Hắn cái này nhị đệ giống như chính là tự lúc này bắt đầu trở nên thoát ly với hắn ký ức ở ngoài. Đương nhiên này chỉ là hắn cảm giác, trên thực tế hắn cũng không pháp xác định. Nhân hắn khi đó đã có lâu lắm chưa từng cùng Tống Quan gặp mặt. Sau lại trong kinh thành về Tống Nhị nghe đồn rất nhiều. Chỉ hắn trước sau có loại không chân thật cảm giác. Trước mắt phảng phất lại phu Tống Quan lúc trước thấu hắn bên cổ nói đàn hương vị hảo trọng hình ảnh. Kia mê say trong mắt dạng ý cười hình như là đa tình. Thái Hoàng Thái Hậu nói. Người cái này đệ đệ hiện giờ nhưng sinh đến thật tốt a. Giống Minh Châu ở bên. Một người trưởng thành thật đúng là có thể biến rất nhiều. Ta trước kia nhưng thật ra không quá như vậy tin tưởng. Người nhị đệ còn thật sự là như thế. Ta hiện tại thấy hắn liền cảm thấy chính mình giống như có thể ăn nhiều một chén cơm. Cũng không biết có phải hay không theo ta một người là như thế này tưởng. Ta tổng cảm thấy ta mỗi lần gặp ngươi nhị đệ, hắn đều phải so với ta lần trước thấy thời điểm phải đẹp một phân. Thật là tà môn, dứt lời trong mắt Lan long lóc vừa chuyển. Hì hì cười nói, lại nói tiếp, Tống Chiêm, ngươi cái này nhị đệ chẳng lẽ là cái gì yêu tinh biến đi? Liền cái loại này chuyên môn câu nhân hồn. Bất quá lại nói tiếp, nếu là hắn chịu cùng ta hồng bị phiên lãng một chút, chẳng sợ hắn là câu hồn yêu tinh, ta đảo cũng là nguyện ý kêu hắn câu lấy hồn, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu sao? Đừng đừng đừng, nói tốt không động thủ, ngươi như thế nào lại đánh ta? Thật là tà môn, như thế nào sẽ không tà môn? Ngày ấy trong cung cung hoa vòng quanh dư hương tất hứa. Tống quan đứng ở cung hoa một bên kêu hắn rõ ràng xem không rõ. Di độc trên mặt còn dính vết máu. Đã đọng lại, vì thế tựa như một đạo họa ngân. Có thể tưởng tượng pháp trường phía trên. Tống đại học sĩ bị chém đầu thời điểm. Những cái đó ấm áp máu là như thế nào phun tung tóe thượng tống quan gương mặt. Thái hậu nói tống quan một ngày so một ngày sinh đến càng tinh tế. Quả thật là hắn cũng như thế cảm thấy. Có đôi khi đột nhiên quay lại quá thần hắn cũng sẽ kinh hãi, kia một ngày Diệp Ngự Sử phiên chứ tường. Hắn lấy roi trừ tống quan bị hắn trừ lúc sau, liền bò lên trên thụ ôm nhánh cây ở phía trên khóc lớn. Lâm thụ này thoáng nhìn trong mắt, hắn như thế nào không biết tống quan khóc đến giả dối. Chính là người này bạch y trên người dính huyết, lõa lồ bên ngoài miệng vết thương nhìn thảm hề hề. Trên mặt nước mắt tích loang lổ, chính hắn cũng là roi huy đi xuống. Mới vừa rồi biết này roi đả thương người đến lợi hại, tống quan ngồi ở trên cây. Một bên khóc lóc một bên thấu khe hở ngón tay xem hắn phản ứng. Có như vậy một giọt nước mắt vừa vặn từ kia chỉ gian rơi xuống tích ở khóe mắt vị trí. Bỗng nhiên gian kia thấu khe hở ngón tay vọng lại đây ánh mắt. Tựa cùng ngày đó đề huyết cung hoa trước ảnh hưởng trùng hợp. Đôi mắt hắc trầm, gọi người xem không đế, ngược lại bắt đầu đau lên. Tống Chiêm cảm thấy chính mình không thể lại tưởng đi xuống. Nhưng bỗng nhiên rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận dường như, nguyên lai hắn vẫn luôn là cảm thấy tống quan giống nào đó cây cối. Thanh thanh bạch bạch thấm vào ngày đó phụ thân cùng a cha máu tươi. Đó là từ đây hút no rồi kia một chút ít máu. Bỗng nhiên khai ra yêu dị đóa hoa tới, cây cối cao vút. Lại là bất tường, xe ngựa rốt cuộc là ngừng ở tống phủ đại môn trước mặt. Mà lúc này tống đại công tử đã sớm khôi phục ngày thường kia hơi ngại lãnh đạm bộ dáng. Nếu không có thái dương còn có mồ hôi lạnh, thật sự không phải cái phạm quá bệnh bộ dáng. Thủ vệ người thấy tống đại công tử vội đi lên nghênh đón, tống đại công tử nói, nhà ngươi nhị công tử ở trong xe ngựa. Người thả đi kêu tiểu bính lại đây đỡ một chút, người nọ động tác cứng lại. Nói, hồi đại công tử nói, tiểu bính nguyên là đi theo nhị công tử cùng nhau ra tới. Đại công tử không gặp tiểu bính sao? Tống Chiêm nhưng thật ra không nghĩ tới sẽ là như thế này. Hắn lúc trước đem tống quan mang ra tới, thật đúng là không chú ý tới tiểu bính có ở đây không một bên. Giờ phút này hơi tạm dừng một chút, ta hiểu được. Lại nói, ta sau khi đi, người đem nhị công tử đỡ trở về phòng. Hắn hôm nay uống lên rất nhiều rượu. Người chú ý điểm, người trông cửa đối với trước mắt này trạng huống không dám hỏi nhiều. Cũng không đến nghĩ nhiều. Chỉ đáp, đúng vậy, tống quan ngày hôm sau lên đau đầu rục nứt. Nhưng thật ra không lớn nhớ rõ ngày hôm trước say rượu sự tình. Vội vội vàng vàng chạy đến vào chiều sớm. Thái hậu nhưng thật ra ngày này hỏa khí đại thật sự. Nhéo mọi người đi ra ngoài uống hoa tửu sự tình nhất thời phát phái hảo những người này. Cuối cùng đem tống quan nói ra. Thường lui tới nhất quán ôn hòa thanh âm giờ phút này lại có chút lạnh như băng mà bất cận nhân tình. Có điểm giống đại ca. Tống quan nghĩ thầm không hổ là hảo cơ hữu a. Thật là có điểm phu phu tướng. Sau đó thái hậu dẫn theo địch quốc gian tế sự tình. Liền đem tống quan sai khiến đến đại lý tự làm việc. Nói, ai ra đã có thể đem việc này giao cho tống ái khanh. Tin tưởng tống ái khanh đến lúc đó nhất định sẽ cho ai ra vừa lòng hồi đáp. Chưa hôm đó tống quan đã bị thúc giục đi địa lao thấy một mặt này bị bắt lên địch quốc gian tế. Tối tăm trong phòng giam, người nọ một thân huyết ô dơ vô cùng. Hơn nữa cả người vết thương chồng chất, đại hình qua đi vẫn chưa khôi phục liền lại thượng một trọng. Vì thế cuối cùng thương càng thêm thương. Rất nhiều địa phương liền đều thấy bạch cốt tống quan đứng ở giam giữ địch quốc gian tế trước cửa. Phòng giam đứng trong chốc lát, âm u lao ngục kia trên tường châm cây đuốc đem quang ảnh kéo đến lay động không chừng. Hắn đang nghĩ ngợi tới chính mình muốn như thế nào làm. Chợt nghe thấy phía sau có người kêu hắn một tiếng. Tống nhị công tử, kia lạnh lạnh thanh âm. Sấn này âm trầm lao ngục bầu không khí. Cư nhiên có loại phá lệ hài hòa cảm giác. Thế cho nên trực tiếp xây dựng ra một cổ làm nhân thân chỗ phim kinh dị ảo giác. Tống quan quay đầu, liền thấy một cái lớn lên đặc biệt tà hồ người. Đảo không phải nói lớn lên xấu, người nọ có thể nói là sinh đến rất tuấn tú. Chỉ là làn da bạch đến giống hóa tuyết giống nhau. Giữa mày một chút màu đỏ tươi nốt chu sa. Biểu tình lại cùng cái người gỗ dường như. Vì thế kinh này lao ngục ánh lửa một chiếu dưới. Quả thực cùng cái khuất chết toát ra tới cái gì ngục trung diễm quỷ giống nhau. Sợ tới mức tống quan trực tiếp a một tiếng, bất quá hắn hôm qua uống rượu nhiều. Hiện tại cũng chưa hoãn lại đây. Cho nên này a cũng a đến mềm như bông. Thế cho nên giống như là cái chào hỏi, người trẻ tuổi kia nghe liền lược một gật đầu. Sau đó đi tới, âm lượng cũng không lớn, nhưng tiếng nói lãnh đến giống đóng băng hồi lâu thi thể. Người nọ nói, Thái hậu lần này, làm Tống nhị công tử tới cùng hiệp trợ xử lý gian tế một chuyện. Chính là có cái gì dặn dò. Tống quan cũng không biết chính mình như thế nào thấy người này. Liền nghĩ quỷ a thi thể a linh tinh đồ vật. Bất quá hiện tại có thể khẳng định này thật là cá nhân. Nhưng hắn đầu đau đến muốn chết mà nghĩ người này là ai a? Mộc trong chốc lát, rốt cuộc nhớ tới, nốt chu sa, hắn nghe người khác nhắc tới quá, nhưng còn không phải là đại lý tự khanh vị kia Giang đại nhân. Giang độc tú, tống quan thật vất vả nhớ tới đối phương thân phận tên. Lại nhất thời đã quên đối phương mới vừa hỏi chính mình một cái gì vấn đề. Này dẫn tới hắn tạp nửa ngày, mới quay lại đây, nói một câu, ta cũng không biết, sau đó hắn cảm thấy đối phương thật là lớn lên làm hắn cảm thấy hảo quen mắt a, nhưng nhất thời cũng nghĩ không ra vì cái gì, tống quan không nghẹn lại chính mình nghi vấn, chỉ nói, chúng ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua, Giang đại nhân nghe thấy cái này hỏi câu lúc sau không nói chuyện. Một bên trên vách tường cây đuốc thứ lạp một tiếng châm ra một tiếng bạo vang. Hắn liền như vậy quay đầu, lẳng lặng mà nghiêng đi mặt nhìn tống quan. Đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt, tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn Rin Hòa Tiễn. Cảm ơn Nhược Công Lựu Đạn cộng một cái địa lôi. Cảm ơn Hạ Mục Đích Tiểu Miêu Mễ Lựu Đạn. Cảm ơn Da Luân Lựu Đạn. Cảm ơn Đạo Trưởng cho ngươi xem bói bốn cái địa lôi. Cảm ơn Giang Bắc Thiếu một ba cái địa lôi. Cảm ơn Loát A Loát. Biêu địa lôi. Cảm ơn Khó Mà Nói địa lôi. Cảm ơn Buồn Bực địa lôi. Cảm ơn Tiểu Nhân một nặc địa lôi. Cảm ơn Càng Sinh địa lôi. Cảm ơn Hồng Dù địa lôi. Cảm ơn Tinh Miêu địa lôi. Cảm ơn Nhớ Tới Cái Dễ Nghe Danh địa lôi. Cảm ơn Nhảy Nhảy Chuột Sao Sao địa lôi. Cảm ơn Silent địa lôi. Cảm ơn Yêu Yê Lựu Đạn. Cảm ơn Sân Miêu địa lôi. Cảm ơn Thơ Đai Đi địa lôi. Cảm ơn Trung Trung Trung địa lôi. Cảm ơn Dưa Hấu Cuốn địa lôi. Cảm ơn Anasa địa lôi. Cảm ơn Lời Nói Đùa địa lôi. Cảm ơn A Bẻ địa lôi. Cảm ơn Đại Gia Tốt. Hết chương.